Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, chương 857. Thiên Đình Tổng Nhà Thiết Kế. Trở về trang sách Đông Phương Ma Tôn cuống quýt giải thích nói ra: "Tiên tử, không phải chúng ta tốc độ chậm, thực tế là tinh chuẩn luyện chế ngọc tinh rắn tại là quá khó. Còn có kiểu dáng đồ án yêu cầu, thực tế là nhanh không dậy." Thạch Cơ khẽ nhíu mày nói ra: "Ngươi đang kiếm cớ?" "Không, không phải, ta là cảm thấy." Thạch Cơ trực tiếp đánh gãy, nghiêm khắc nói ra: "Năng lực không được có thể đền bù, thái độ có vấn đề, đó chính là phế vật. Hắc Sa, phạt bọn họ đi trải đất gạch đi, tương đương luyện chế một lần nữa nhận người." Hắc Sa Ma Tôn hơi hơi xoay người, cung kính đáp: "Vâng." Thương Hại xem ra bọn họ liếc một chút. Phương Nam Ma Tôn vội vàng kêu lên: "Tiên tử khai ân, chúng ta nhất định cố gắng gấp bội luyện chế ngọc tinh tấm." Kỳ thật trải đất tấm muốn so luyện chế tinh thạch nhẹ nhõm nhiều, nhưng là đường đường Đại La Ma Tôn nằm dạp trên mặt đất cùng một đám tiểu ma đầu cùng một chỗ trải đất tấm, thực tế là gánh không nổi cái kia ma a. "Không cần nhiều lời." Thạch Cơ hướng phía một cái khác môn hộ đi đến. Tứ Đại Ma Tôn đứng tại chỗ, trong lòng một mảnh lộn xộn. "Chúng ta cái này bị mở, chúng ta cái này muốn đi nằm dạp trên mặt đất trải đất tấm." Thạch Cơ mỗi ngày việc cần phải làm, cũng là tại Thiên Đình tuần sát, chỉ đạo công tác của bọn hắn, mỗi ngày đều sẽ gian dạy một chút ma tộc, dù cho ma tôn cũng không lưu tình chút nào. Những nơi đi qua, tất cả ma tộc tất cả đều là như ve sầu mùa đông. Ma tộc đều biết vị tiên tử này tính khí cũng không tốt, so ma tộc còn muốn táo bạo. Thiên Đình ma tộc phần lớn có lời oán giận, đừng nói phổ thông ma tộc. Liền ngay cả một mực đi theo Thạch Cơ Hắc Sa, nhìn thấy một cái tam giới tiên thần như thế làm càn, trong lòng cũng rất là khó chịu không dối gạt. Nhưng là có Khuê Cương pháp tổ bổ nhiệm, lại không ma có can đảm phản kháng. Thạch Cơ làm việc thiên tư một vòng, đi vào tổ chim đạo cung trước đó, dừng bước lại, hỏi: "Hắc Sa đạo hữu, pháp tổ ở đâu?" Hắc Sa Ma Tôn lộ ra một nụ cười đắc ý, nói ra: "Pháp tổ đi chinh phạt Thiên Đình chư thần, căn cứ tiên tiến đến báo, bọn họ đã kiên trì không bao lâu. Nghe nói tiên tử trước kia cũng tại Thiên Đình nhậm chức, nói không chừng không lâu sau đó liền có thể nhìn thấy đồng liêu ngày xưa. Tiên tử nếu là có quan hệ tương đối tốt đạo hữu, có thể nói với ta một tiếng, ta sẽ đánh một tiếng chào hỏi, để chúng tiểu nhân hảo hảo chiêu đãi hắn." Thạch Cơ lạnh nhạt nói ra, cũng không nhọc đến Hắc Sa Ma Tôn hao tâm tổn trí. "Hảo hữu của ta, tất cả đều là đế quân thuộc hạ, đế quân tự sẽ an bài." Ách tương đương Hắc Sa Ma Tôn nhất thời không nói nói chuyện. Vị kia đế quân thế nhưng là ngay cả pháp tổ cũng không dám trêu chọc. Tiếp tục dựa theo dạng này thi công, chờ lấy sàn nhà trải hoàn thành, lại tới tìm ta. Hắc Sa Ma Tôn xoay người cung kính nói ra. "Vâng." Quay người rời đi, Thạch Cơ đi vào tổ chim bên trong, quan bế điểu xào môn hộ, nhất thời liền buông lỏng, lộ ra một vòng nụ cười. Ở trong Thiên Đình tổ chim là tuyệt đối an toàn, liền ngay cả Khuê Cương pháp tổ đều không thể nhìn trộm. Thạch Cơ đi đến một cái ghế đá ngồi xuống, xuất ra mình tam giới thương thành, phát một cái video mời ra ngoài, tích tích tích tương đương vài tiếng tiếng vang về sau. Video kết nối, Hạo Thiên Thượng Đế vĩ đại thân ảnh xuất hiện tại trong video. Xếp bằng ở một chỗ mênh mông hư không bên trong, chung quanh cửu long vờn quanh, tử khí ngàn vạn, kim đăng treo, hư không sinh hoa, thần thánh khó nói lên lời. Thạch Cơ cung kính nói ra: "Bái kiến Hạo Thiên Thượng Đế." Hạo Thiên Thượng Đế thật lớn thanh âm tiếng vọng: "Thạch Cơ, chẫm Thiên Đình kiến thiết như thế nào? Ngọc tinh thạch trải đất sắp đến chưa hoàn thành, bước kế tiếp nên như thế nào kiến thiết? Còn mời bệ hạ chỉ thị, đem ngự hoa viên phục hồi như cũ đi." Bình tâm nương nương tại tam giới thương thành mở một nhà tiệm hoa, bên trong có tiên thiên linh căn 180 loại, cực phẩm hoa cỏ mấy vạn loại, đủ để trồng vườn hoa. Thuộc hạ biết, có hoa đẹp há có thể không hảo thủy. Bạch Cẩm có tam quang thần thủy diễn hóa tinh thần nước sạch, có thể làm hồ nước chi thủy. Thiên Bồng có ngày bờ sông nước sạch, có thể làm dòng nước chi thủy. Ngươi có thể tiến đến thu mua. Khuê Cương pháp tổ tại ma giới nội tình thâm hậu, không cần cho hắn tiết kiệm tiền. Đối chấn nguyên đại tiên ngũ trang quan trong tiểu viện bán ra có giá tiếp bồi dưỡng quả nhân sâm. Thụ, ngươi đi mua một gốc trồng ở giao trì bên trong. Vâng, thuộc hạ biết, tạm thời chỉ những thứ này. Thần điện thiết kế, ta còn tại đang quy hoạch. Chờ ta thiết kế tốt, liền truyền cho ngươi. Này thiên đình liền dựa vào ngươi. Thạch Cơ mỉm cười nói. Bệ hạ yên tâm, chính là có bệ hạ thiết kế, thuộc hạ nhất định đem thiên đình kiến tạo thành tam giới chí cao thần điện. Hạo Thiên Thượng Đế mỉm cười gật đầu nói. Rất tốt, Thạch Cơ, bây giờ còn có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Thạch Cơ chắp tay nói ra. Mời bệ hạ phân phó. Hạo Thiên Thượng Đế quanh thân hiển hiện bốn kiếm thần khí. Một thanh thần kiếm bên trên quấn long văn, một thanh gương đồng cộng ấn sơn bờ sông Cẩm Tú, nhất tôn bảo tháp tháp cao 33 nặng, một cây bích ngọc châm ánh sao lấp lánh tô điểm. Ta có bốn kiện tiên thiên thần khí, ngươi đem hắn âm thầm giấu ở thiên đình tứ cực, nhất định thiên đình vững chắc, ngày khác cũng có thể che chở thiên đình không việc gì. Thạch Cơ gật đầu ngưng trọng nói ra. Vâng. Trước mặt từng đầu trận văn từ hư không hiển hiện, lẫn nhau kết nối hình thành một tòa pháp trận, truyền tống trận pháp vận chuyển, bốn kiện tiên thiên thần khí từ trong trận pháp chậm rãi dâng lên. Một bên khác, Đông Hải Long cung bên trong, Bạch Cẩm cùng Đông Hải Long vương tại san hô bầy bên trong tản bộ. Từng đầu cá nhỏ tại bốn phía du động, mỹ lệ phi thường. Bạch Cẩm nói ra, Ngao Quảng, hiện tại có chuyện cần nhờ ngươi đi làm. Ngao Quảng lập tức vỗ bộ ngực, đại khí nói ra, lão đại cứ việc phân phó, địa tiên giới liền không có ta làm không được sự tình. Ta muốn ngươi phát động tất cả sơn thần, thổ địa thần sông, đi tìm một cái tên là Kiều Linh Nhi phàm nhân. Trước ngực của hắn hoặc là phía sau lưng có một chữ vạn phù. Ngao Quảng hiếu kỳ hỏi, lão đại, ngươi tìm một cái phàm nhân làm cái gì? Chữ vạn phù, chẳng lẽ là một vị nào đó Phật Đà chuyển thế? Bạch Cẩm lộ ra vẻ mỉm cười nói ra. Đây chính là ta thân yêu đại sư huynh chuyển thế chi thân. Ta đương nhiên phải thật tốt chiếu cố một phen. Ngao Quảng nhất thời cả kinh kêu lên. Như Lai Phật Tổ, Bạch Cẩm mỉm cười gật đầu. Chuyển thế sau Đa Bảo sư huynh, nhất định sẽ phi thường đáng yêu đi. Ngao Quảng không kịp chờ đợi nói ra. Ta cái này đi làm. Ngao Quảng quay người liền hứng thú bừng bừng hướng ra phía ngoài chạy tới. Bao nhiêu năm, rốt cục lại muốn gặp đến Bạch Cẩm hố Đa Bảo tiết mục. Có một loại trở lại tuổi thơ cảm giác, rất cảm động. Tôn Ngộ Không chư bát giới xa ngộ tịnh xuyên qua cửu trọng quan, đi vào địa tiên giới Tây Nghiêu Hạ Châu, đứng tại đám mây phía trên, một đường đằng vân giá vũ, quan sát phía dưới rất tốt sơn hà. Chư bát giới khở âm thanh hỏi, hầu ca, chúng ta đi nơi đó tìm cái gì Phật tổ chuyển thế? Còn muốn tìm cái gì viễn cổ xá lợi tử? Ngươi có địa đồ sao? Tôn Ngộ Không lập tức lắc đầu nói ra, nơi đó có cái gì địa đồ? Không có, không có, ôi tương đương vậy làm sao tìm? Ta cũng không biết, các ngươi sẽ bói toán chi thuật sao? Chư bát giới nói ra, đại sư huynh, hiện tại ma giới lâm thế, thiên cơ hỗn loạn, dù cho chúng ta sẽ bói toán số lượng, cũng khó có thể tính tới. Sa Ngộ Tịnh ở bên cạnh gật đầu nói, đại sư huynh, nhị sư huynh nói rất đúng a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,